Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2096, chương 2097, một cái không lưu. Smiley, một kiếm xẹt qua, đầu rơi xuống đất, làm tiên huyết phóng lên cao một khắc kia. Cái này vừa rồi trào phúng Diệp Lăng hỗn độn trung kỳ đầu sò. Trực tiếp té ở trên đất. Hoàn toàn không có khí tức, thánh nhân giạt rào sinh cơ, ở Diệp Lăng diệt tiên kiếm xuống, trực tiếp thành tĩnh mịch trạng thái, lại không có từng chút một sinh cơ. Diệp Lăng, người cũng dám giết Đông Vương Công dưới quyền người. Lớn mật, người đây là muốn chết. Trong lúc nhất thời, Phi Hồng đạo nhân đám người tức thì giống giận, trong mắt đều đỏ, đánh chết bọn họ cũng không thể tin. Diệp Lăng cũng dám động thủ giết người. Đừng nói Phi Hồng đạo nhân không thể tin được. Coi như là Dạ Đế mấy người cũng là trợn to tròng mắt. Căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Hung hãn sát nhân có thể. Giận dữ chi hạ máu phun ra 5 bước cũng được. Nhưng là đó là xây dựng ở thực lực tuyệt đối chi hạ A. Tối thiểu ngươi được có sức tự vệ chứ. Nhãn hạ đây. Người khác đủ hơn 100 đầu sỏ a, thậm chí còn có 3 đại la hỗn độn dẫn đội. Các ngươi liền vài cái da da tôm nát vụn con dẹp, cũng dám sát nhân, muốn giết ta, cũng phải không được ta hoàn thủ. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, thân ảnh của hắn hướng cái kia Phi Hồng đạo nhân trực tiếp bảo tập kích đi. Bàn chân dẫm một cái, vô biên lôi đình phóng lên cao, táp, theo sát mà, Diệp Lăng một kiếm bổ mà ra. Cái này một kiếm làm cho Phi Hồng đạo nhân khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Trong mắt của hắn chỉ tồn tại lấy sán lạn huy hoàng kiếm quang. Còn có cái kia tràn ngập tại hắn trong lòng khí tức tử vong. Không chút nào bất kỳ phòng bị nào Phi Hồng đạo nhân có chút bối rối. Trong tay nắm chặt trường thương bỗng nhiên vừa nhấc, vội vàng đỡ được Diệp Lăng một kiếm. Nhưng là, Diệp Lăng một kiếm, lại hung hăng bổ ở tại hắn thân thương chi lên. Ầm một tiếng, cái này Phi Hồng đạo nhân khuôn mặt sắc tức thì thay đổi phát xanh. Chân hạ đạp đại địa, dĩ nhiên trực tiếp sập hõm vào. Thân thể của hắn đều vùi vào đi nửa phần. Cái gì? Làm sao có thể? Một bên Vạn Phật Sơn vị kia lão hòa thượng tức thì thất thanh giống lên. Trợn mắt hốc mồm nhìn đại phát thần uy Diệp Lăng. Người này thật như thế hùng hổ. Đây chính là đại la hỗn độn đầu sỏ a. Lại bị một kiếm cho đánh cho trực tiếp đập vào trong đất bên. Vạn Phật Sơn lão hòa thượng đều là khuôn mặt sợ hãi. Đừng nói những người khác. Còn có Phi Hồng sau lưng cái kia trăm vị hỗn độn đầu sò. Hoàn toàn mắt choáng váng. Hỗn độn trung kỳ Diệp Lăng. Một kiếm thiếu chút nữa bà. Đem, Phi Hồng đạo nhân cho đánh cho quỳ xuống. Tiểu tể tử môn, ra ra tới lấy mạng chó của các ngươi. Đông đông đông, đang ở này lúc, đột nhiên vài tiếng chuông nhớ tới. Phảng phất đến từ chính xa xôi thương cổ. Mang theo bao la khí tức, làm cho lòng người thần run. To lớn kia Đông Hoàng Trung trực tiếp hiện lên hư không bên trong. Phía trên ôm lấy sơn hà trăm sông, tản ra thuộc về hỗn độn chí bảo đặc biệt khí tức. Lập tức, cái kia Đông Hoàng Trung trực tiếp bảo phát ra vạn trượng kim quang. Hướng tứ diện nhộn nhạo lên. Mà bị Đông Hoàng Trung bao phủ vị kia hỗn độn trung kỳ đầu sò. Khuôn mặt sắc tức thì huyết hồng, thình thịch, cái kia đường đường hỗn độn trung kỳ đầu sò, dĩ nhiên trực tiếp bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Một màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người hoàn toàn nổi điên. Kháo cái này đặc biệt rốt cuộc là cái gì lực lượng? Dĩ nhiên có thể bà, đem... Nhất tôn hỗn độn trung kỳ đầu sỏ cho trực tiếp xanh xanh oanh tạc. Mà không có một tia lực phản kích. Một kiếm. Đang ở này lúc. Tất cả mọi người ngẩn người một khắc kia. Diệp Cô Tiên thân ảnh như bạch vân một dạng phiêu đãng mà ra. Trong tay ba thước thanh phong đột nhiên rút ra một cái. Hiu, kiếm quang như bay lướt giống như sao băng, trực tiếp phiêu miểu mà ra. Cái kia đối mặt với quỷ dị này một kiếm hỗn độn các bá chủ. Dĩ nhiên đều ngẩn ra, không phòng bị, cũng không động đậy nữa. Cứ như vậy ngơ ngác đứng ở chỗ này, cùng choáng váng tựa như. Nhưng là, Dạ Đế đám người lại phát hiện một tia quỷ dị. Đó chính là những thứ kia đứng tại chỗ không động đậy đầu sỏ trong mắt. Dĩ nhiên xuất hiện một tia giải ra mê mang thần sắc. Nói cách khác, những thứ này người phảng phất bị thần thông gì khống chế lấy tâm như thần. Căn bản không pháp nhúc nhích. Giờ khắc này, Dạ Đế đám người khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng. Diệp Cô Tiên mới vừa một kiếm. Quá bình thường a, chính là như vậy bình thường không có gì lạ. Nhưng là, tại sao có thể có quỷ dị như vậy hiệu quả? Làm cho hơn 10 tôn hỗn độn đầu sỏ trong nháy mắt đánh mất hết thảy phòng bị lực lượng. Phốc phốc phốc phốc, đang ở này lúc, cái kia mờ mịt kiếm quang. Trực tiếp theo cái kia hơn 10 tôn cự đầu lồng ngực trực tiếp xuyên thủng mà qua. Mang theo nhiều bó đỏ thắm huyết vụ, mà cái kia hơn 10 tôn đầu sỏ. Nhãn thần hoàn toàn phai nhạt xuống, căn bản không có chút nào thống khổ màu sắc. Phảng phất tại trong mộng một dạng, trực tiếp ngã xuống đất lên. Hí, ở cách đó không xa Dạ Đế đám người, trong nháy mắt hít vào ngụm khí lạnh, đỉnh đầu đều bốc lên lãnh mồ hôi. Một màn này làm cho bọn họ từng cái sinh ra lòng kiêng kỵ. Quỷ dị như vậy, sát nhân thủ đoạn, bọn họ tự tin làm không được, hơn nữa phòng trừng cũng không phòng được. Hỗn đàn! Lão tử muốn mạng của các ngươi. Đang ở này lúc, nhất tôn đại la hỗn độn đầu sỏ phóng lên cao, khuôn mặt sát cơ, hướng cái kia Diệp Cô Tiên điên cuồng đánh tới, dữ tợn phẫn nộ. Nhưng là, Diệp Cô Tiên thân ảnh bỗng nhiên nhất chuyển, một kiếm giết khắp mà ra. Cái kia đường đường đại la hỗn độn đầu sỏ, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, dĩ nhiên bất công phản dữ. Nhanh, nhanh liên thủ, người này qua vướng tay chân. Thân ảnh kia cấp tốc lấp lánh đại la hỗn độn đầu sỏ tâm thần gầm to. Còn dư lại duy nhất một tôn đại la hỗn độn đầu sỏ vội vã đánh tới. Giờ khắc này, Đông Vương Công dưới quyền ba đại đại la hỗn độn đầu sỏ. Bị Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên, toàn bộ liên lụy, giết, đám này đám danh con. Đuổi giết các gia gia lâu như vậy, có phải hay không nên bồi thường chút gì? Lão tử không muốn khác, mượn đầu lâu của các ngươi đến đây đi. Giết, hết thảy sát quang, một cái không lưu. Ta tu vi thấp nhất, nhưng là giết hỗn độn sơ kỳ tồn tại. Ta làm đến, trong lúc nhất thời, theo Tây Vương Mẫu phóng lên cao, phảng phất sói đói đánh về phía cái kia trên trăm trong đám người về sau. Đại chiến hoàn toàn bạo phát, kềm nén không được nữa. Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất, Triệu Công Minh, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, Thác Bạt Phong, cái này chỉ 6 người, liền hung hãn vô cùng tới sát bách phu đoàn người bên trong. Giơ tay chém xuống, thừa dịp hung ác độc địa khí thế, dĩ nhiên một lớp trực tiếp làm thịt ước chừng 5 cái. Trên trăm đoàn người, hoàn toàn rối loạn, từng cái lộn xộn, liền cùng không có đầu con ruồi tựa như hỏng, mà Tây Vương Mẫu đám người vừa lúc nhân cơ hội xuất thủ. Hung ác độc địa không gì sánh được, từng chiêu yếu nhân mệnh, cái này ước chừng bách phu, lại bị chính là 6 người cho giết không ngừng rút lui. Không thể nào, đến cùng người nào đặc biệt tới giết người nào. Đông Vương Công thằng ngu này, làm sao phái như thế một đám tên đến, làm hại chúng ta liền xuất thủ cứu hạ mấy người bọn hắn cơ hội cũng không có. Đây nếu là đều có thể chuyển bại thành thắng, vậy coi như kinh khủng a. Dạ Đế bên người hơn 10 tôn đầu sỏ đều là nhìn nhau. mà sau không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này nếu là thắng, hơn nữa một người bất tử, cái này chiến tích liền đầy đủ nổ tung a. Mau nhìn, Diệp Lăng làm sao đập tới. Đột nhiên, Nhất Tôn đầu sỏ bỗng nhiên chỉ một cái. Bên người hết thảy đầu sỏ toàn bộ đều vội vã nhìn sang. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.